Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 597, chấp niệm Edra, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau pha giao chiến đậm chất huyền ảo kia thì dường như chẳng cần phải có thêm có lừa nào xảy đến nữa. Rất rõ ràng người vừa ngã xuống là kẻ bại trận. Mặc dù sở hữu sức mạnh kinh người cùng lượng tri thức thông thạo gần như tất cả mọi điều. Tuy vậy khi đối đầu trong thực tế, mọi chuyện xảy ra sẽ thực sự ảo hơn gấp nhiều lần. Cả hai đường kiếm nhị nữ tung ra ban nãy đều ẩn chứa sức mạnh đủ để phá hủy cả một quốc gia dễ như trở bàn tay. Tuy vậy đều không bị thiên hồ, vừa trong vai trọng tài vừa là người chứng kiến trận đấu từ đầu tới cuối thì các nàng có thể tùy ý sử dụng được. Dưới bụi khói lờ mờ từ dư âm trận đấu vừa nãy. Trên tay hắn hiện tại là thân ảnh của cô gái mảnh mai nhưng đầy kiên cường khi chiến đấu với đối thủ vượt cấp. Ít nhất mạng sống nàng không hề bị ảnh hưởng tẹo nào. Còn quần áo và tóc tai trải qua hồi vừa rồi thì không được như thế. Cả người đâu đâu cũng có những vết xước. Sư phụ, người thua, bấy giờ một thân ảnh mới nhẹ nhàng đáp xuống. Gương mặt xinh đẹp nghiêm túc nhìn cô gái trong vòng tay thiên hồ nói. Tất nhiên rồi, ta chỉ muốn thử xem liệu rằng ta có cơ hội nào đánh bại được ngươi không. Nhưng kết quả không được khả quan cho lắm nếu không muốn nói quá thảm hại. Edra khẽ vuốt lại mái tóc bị tản ra, nhẹ giọng nói, tuy vậy rất dễ dàng bằng vào ánh mắt nàng toát ra vẻ dầu dĩ không vui cho lắm. Vì cái gì nàng không thể thắng được đệ tử mình đâu. Mặc kệ là thực tế hay giao hữu đều không đỡ được chiêu nào cả. Là một người sư phụ mà luôn bị đệ tử mình đè đầu cưỡi cổ như thế nàng không chán nản mới lạ đó. Hi hi, bởi vì ta có hắn giúp ta nên ta mới có sức mạnh đánh bại ngươi đó. Tử ngưng dễ dàng nhận ra được suy nghĩ không cam lòng của sư phụ nàng. Khẽ nói thầm vào tai nàng. Mắt hướng về nơi người vừa dìu Edra vào nơi nghỉ ngơi và sửa lại đấu trường để tiếp tục cho chúng nữ luyện tay được tiếp tục diễn ra. Hắn, ta tưởng sức mạnh của ngươi thuần túy được Lô Kham truyền cho thôi chứ nhỉ? Hắn ta thì có liên quan gì tới đâu? Edra chưa bao giờ được trông thấy chủ nhân nàng sử dụng sức mạnh thật sự trong giao chiến. Còn hơi lơ mơ hỏi. Ngươi đương nhiên chưa thể biết được hắn thần thông quảng đại tới đâu rồi. Ngươi thử đoán xem toàn bộ những công trình như lôi đài và tổng bộ Zero ngươi thường hay lui vào là do ai xây dựng lên. Hơn hết, tất cả những quốc gia đang lén chịu sự phụ thuộc vực hỗn mang cũng không ít. Nhìn rộng ra hơn cả Aetherner không sớm thì muộn đều sẽ thuộc về dưới trướng hắn. Tử ngưng vốn những chuyện bí mật kia còn muốn giấu giếm sư phụ nàng nhưng nàng thấy được cách tối ưu hơn để triệt để lôi kéo được Edra giúp nàng. Được thêm vài chuyện còn đặc sắc hơn, thì ra toàn bộ đều do hắn làm ra. Ta còn vốn tưởng hắn chỉ đơn thuần là kẻ tới từ dị giới chỉ muốn an nhàn thưởng thức Aetherner này nên không can thiệp vào thời cuộc. Nếu ta đoán không nhầm nữa ngươi và một số nữ nhân ở vực hỗn mang cũng là một trong những nguyên nhân làm cho hắn nổi lên dã tâm kia. Edra ánh mắt chợt hiểu ra điều gì nói ra. Ha ha, chính xác, nhưng chưa đủ, không đơn thuần do ta không ảnh hưởng tới quyết định của hắn. Vì vốn dĩ trí hắn không nằm ở cái đại lục nhỏ nhoi như Aetherner hay kể cả những đại lục khác xung quanh nó. Thứ hắn muốn là những thứ vĩ đại hơn nhiều. Ta, ngươi hay những nữ nhân khác sẽ góp phần không nhỏ giúp hắn đạt được những thứ đó. Hơn nữa, sức mạnh hắn có chắc chắn giúp ngươi hiện thực hóa được nhiều thứ. Giả dụ như một thế giới tương lai ngươi hằng mong ước trả hạn. Bằng vào những gì ngươi đang có thì không thể đạt được. Tuy vậy có hắn thì lại là vấn đề khác. Tử ngưng nói xong cũng nhanh chóng đi ra ngoài xem chúng nữ chiến đấu để dành lại không gian riêng cho Edra suy nghĩ và tiêu hóa những gì nàng vừa nói. Đúng như tử ngưng vừa đề cập, ước nguyện của Edra cũng xuất phát một phần từ quang minh thần đời trước truyền thụ cho nàng. Nó không phải gọi là ước nguyện mà chính xác hơn phải gọi chấp niệm. Chấp niệm mạnh mẽ thay đổi được thế giới vốn đầy sự bất công. Tuy nhiên, Để làm được điều đó không đơn giản chỉ cần có mỗi sức mạnh không. Thứ thiết yếu nhất nàng cần có quan trọng không kém là thế lực. Nếu không có cả hai thứ hay thiếu một trong hai kể trên thì e rằng điều nàng muốn mãi mãi chỉ có trong giấc mơ thôi. Cách chương